Chương 224, chính diện sinh, phản diện chết. Ngươi so với ta tưởng tượng trẻ tuổi hơn. Hạ Tạc Mạ Xạ Hỉ Cô lạnh nhạt đáp lại, thật giống như đối với Gen đột nhiên xuất hiện cũng không kinh hãi. Đa tạ khen ngợi. Gen khẽ cười một tiếng, tự mình tìm đến chỗ ngồi xuống, không có không khách khí. Các ngươi Hạ Tạc phụ thuộc vào sẻn rủ Gen không lo nở dê vo nở dê quanh co, âm mưu quỷ kế cái gì là ở tự thân thực lực chưa đủ lúc mới không được đã thủ đoạn. Nếu như thực lực đủ, hữu hiệu nhất cách làm cũng là trực tiếp di thế áp nhân. Gen tự nhận mình bây giờ thực lực không tệ, bởi vậy cho nên là đang ở Hạ Tạc nhất tộc trên, cho nên hắn lựa chọn hắn cho là lớn nhất biện pháp đơn giản. Không sai, đang chuẩn bị cử tộc đi về phía Nam rời, các ngươi tới rất đúng dịp. Hạ Tạc Mạ Xạ Hỉ Cô lạnh nhạt trả lời, cũng không che giấu, đúng như Gen từng nói, chỉ cần thực lực đủ, liền chẳng sợ hãi, Gen cho là mình thực lực mạnh hơn đối phương. Hạ Tạc Mạ Xạ Hỉ Cổ cần gì phải nếm thì không cho là như vậy. Không nghĩ tới đối phương sẽ phối hợp như vậy chính mình, Gen chọn xuống lông mày đạo, theo lý mà nói, Hạ Tạc cũng là cường tộc, coi như tộc nhân thưa thớt, cũng không nên ở ngắn ngủi trong vòng 2 ngày bị Hạ Hỉ Dạ Mạ thuyết phục. Ta rất ngạc nhiên là như thế nào lý do cho các ngươi động tâm. Hạ Tạc Mạ Xạ Hỉ Cổ nhìn Gen nhất mắt, ánh mắt không hề bận tâm, rất đơn giản. Đơn giản cũng là lợi ích ra sẻn dù hạt hì ra mạ lúc mới tới, nói cái kia cái gọi là mộng tưởng, lúc bắt đầu sau khi chúng ta là chẳng thèm ngó tới, nhưng ta trong mắt hắn thấy một loại quan mang, lóe lên kiên định lạ thường, ta bị hắn rung động, loại này quan mang, là ta bình sinh mới thấy. Mà trên thực tế, sẻn dù hạt hì ra mạ cũng không phải là dựa vào giấc mộng kia thuyết phục chúng ta, coi như khẳng định hắn cố chấp, không nữa cười nhạo hắn mộng tưởng. Cũng không khả năng làm cho này loại hư vô mở mịt sự tình đánh cuộc Hạ Tạc vận mệnh. Hắn chân chính để cho chúng ta tâm động là, Nam Vương mảng lớn lãnh địa, hắn cam kết, chúng ta nếu như cùng hắn ký hiệp nghị, xén dù ở trước đây không lâu lấy được Nam Vương mảng lớn cả gủ dạ trong lãnh địa, gặp nhau có Hạ Tạc một phần. Hạ Tạc thời gian cũng không dễ vượt qua, toàn bộ thế giới đều tại loạn, lúc trước chúng ta cùng Hỉ U Gạ, xén dù hai cái đại tộc tiếp giáp, lại phải đối mặt thang chi quốc loạn nhẫn, không chỉ như vậy, còn phải thỉnh thoảng đối phó đến từ lôi chi quốc nhẫn giả cướp bóc, thời gian khổ không thể tả, đây cũng là tại sao chúng ta nhất tộc số người thưa thất nguyên nhân. Bây giờ có cơ hội lấy được Nam Phương cả gũ dạ lãnh địa, là tộc nhân nhu cầu càng nhàn hạ sinh hoạt, ta đây cái làm tộc trưởng làm sao biết cự tuyệt. Huống chi sẻn dù hạt hỉ dạ mà còn cam kết, chúng ta chỉ ký tên một phần đồng minh hiệp nghị, thậm chí cũng không cần trở thành sẻn dù phụ thuộc tộc, chuyện tốt như vậy, đổi cho ngươi tới ngươi sẽ cự tuyệt sao? Ghen lộ ra nhưng thần sắc gật đầu một cái, liền nói sao, coi như sẻn dù hạt hỉ ra mà thật truy độn đại thành, cũng không khả năng lại trong vòng 2 ngày thuyết phục một cái chiến quốc cường tộc quy thuận, Hạ Tạc Mạ Xạ Hỉ Cổ thuyết pháp ở ra hắn mấy ngày qua nghi ngờ. Tuy nhiên sẻn dù hạt hỉ ra mà thật đúng là thiên tài, lại có thể nghĩ đến lợi dụng thuận lợi cả gù giả tộc địa hấp dẫn các tộc. Phỏng chừng trước 5 cái tiểu tộc, cũng là bị hắn cái điều kiện này thật sự đả động, quả nhiên mơ suy nghĩ gì chỉ có thể dùng để coi là khẩu hiệu, chân chính làm người ta động tâm hay lại là lợi ích. Gen âm thầm suy nghĩ, nghiêm sắc mặt đạo, như vậy một vấn đề cuối cùng, các ngươi cứ như vậy tin tưởng sẻn dù hạt hỉ giả mà Hạ Tạc Mạ Xạ Hỉ Cổ cười lạnh một tiếng, so sánh với ủ trí hạ, chúng ta dĩ nhiên càng muốn tin tưởng sẻn dù. Mà khi ngày sẻn dù hạt hỉ dạ mạ biểu hiện chúng ta đều thấy ở trong mắt, hắn là thuộc về cái loại này chân chính thánh nhân trên người một cổ không khỏi lực tương tác, thứ người như vậy, không làm được bội bạc sự tình tới. Thì ra là như vậy. Ghen thở phào một hơi, đứng lên nói, nếu như bây giờ ta đối với ngươi nói, cho ngươi buông tha phụ thuộc vào sẻn dù kế hoạch, ngươi sẽ làm gì? Nghi ngờ nếu cởi ra, tiếp theo dĩ nhiên là muốn làm chính sự, lúc tới 2 nhiệm vụ. Chân chính cái đó cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mã đụng đầu đã không thể nào thực hiện, còn lại cũng là ngoài mặt nhiệm vụ, ngăn cản Hạ Tạc quy thuận sẻn dù. Đối với xử lý như thế nào Hạ Tạc, Gen kỳ thực cũng đang do dự, hoặc là đổi loại thuyết pháp, là một loại không có vấn đề thái độ, Hạ Tạc thế nào đều tốt, cùng hắn không cũng quan hệ. Nghĩ đến đủ trí Hạ Mã Đạ Giả cũng là loại ý nghĩ này, cùng mấy vị trưởng lão bất đồng, Hạ Tạc nhất tộc chiến lược. Ở hai người nhìn cũng không đủ phân lượng coi ra gì. Trên bản chất, Gen giống như Mạ Đạ Giả, cũng là một cái tâm cao khí ngạo người, chỉ bất quá hắn càng giỏi về ẩn tàng. Cái chuyện cười này, do Uchiha phó tộc trưởng nói ra, coi như một chút cũng không buồn cười. Hạ Tạc Mạ Xạ Hỉ Cổ lãnh đạm nói, ngay sau đó hắn thân ảnh chợt biến mất, một đạo hàn quang đã vạch qua ghen cổ, tốc độ nhanh như chân trời lôi đỉnh. Người cho rằng là, ta và ngươi nói nhiều như vậy, sẽ để cho ngươi an toàn rời đi ủ trí hạ phó tộc trưởng đầu người, chúng ta Hạ Tạc nhận lấy. Thẳng đến lúc này, Hạ Tạc Mạ Xạ Hỉ Cổ lời nói mới khoan thai tới chậm. Hào quang chợt lóe, ghen xuất hiện ở lúc đầu ném ra cao y viên na y phi tiêu vị trí, sờ sờ của mình, khoa trương nói, thật là nguy hiểm, thật là nguy hiểm, chỉ thiếu chút nữa liền bị ngươi chém đứt cổ. Hạ Tạc Mạ Xạ Hỉ Cổ quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn ghen, mở miệng nói, ủ chi hạ ghen thiểm quang, quả nhiên danh bất hư chuyện, ta rõ ràng đã phong tỏa ngươi khí tức, hơn nữa tìm tốt nhất cơ hội xuất thủ, cho dù là đại tộc tộc trưởng, cũng không khả năng an toàn tránh thoát. Ngươi có thể hoàn toàn né tránh, ta có chút tin tưởng sẻn dù tổ bị giả mạ là chết ở ngươi liên thủ với ủ trì hạ mạ đã giả xuống. Ghen cười trúng chím nhìn hắn, ánh mắt dần dần meo lại, trở tay thấy xuất ra một đồng tiền, tự thuyết tự thoại đạo, ngươi vừa một đao kêu biểu hiện rất không hữu hảo, bất quá ta người này đại nhân có đại lượng, ở lúc tới sau khi, trong tộc mấy cái trưởng lão từng nói cho ta biết, để cho ta không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản các ngươi quy thuận sẻn dù. Vừa mới ta cho ngươi một cơ hội, đáng tiếc ngươi cự tuyệt. Bây giờ ta sẽ cho ngươi cơ hội lần thứ hai, ta cầm trong tay này cái đồng tệ vứt lên. Nếu như là chính diện, ngươi sẽ sống, nhưng nếu như là phản diện, hắc hắc, ngươi tốt nhất trước thời hạn dưới sự an bài hậu sự. Hạ Tạc Mạ Xạ Hỉ Cổ nhiều năm tu luyện đao thuật, tâm cảnh đã sớm không hề bận tâm, có thể nghe được ghen lời nói này sau khi, vẫn khí huyết dâng trào, trong mắt tức giận chợt lóe rồi biến mất. Xỉ nhục, tuyệt đối xỉ nhục, hắn Hạ Tạc Mạ Xạ Hỉ Cổ chưa từng bị người nhìn như vậy không nổi qua, ngay cả năm đó ủ trí hạ tạ gì mà đối mặt hắn, cũng là bày làm ra một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Đồng tệ bị lãng phí, trên không trung tốc độ cao xoay tròn, Hạ Tạc Mạ Xạ Hỉ Cổ động, trường đao trong tay vạch ra một đạo hàn mang, tung bay đồng tệ nhất thời bị chia ra làm hai, rơi xuống đất phát ra giòn vang. Câu trả lời công bố, là phản diện. Xem vận khí ngươi không thế nào tốt đây. Ghen cười nhìn hắn, trong mắt ẩn hàm sát ý, bị chia vì làm hai nửa đồng tệ lặng lặng nằm trên đất, phản diện hương lên trời.